Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Mạnh Khai Sơn dị biến. Nghe nói không, Hàn Vực trưởng lão mới thu rồi đệ tử thân truyền. Cái gì, là ai vận tốt như vậy? Là một gọi Lâm Kiêu thiếu niên. Có người nói thiếu niên này ra thế thường thường, cũng đang nhập môn sát hạch bên trong quét ngang tam đại thiên tài. Ừ, ta cũng nghe nói, cái kia Lâm Kiêu khởi sướng cuồng đến rất đáng sợ. Lúc đó Ngọc Vãn Thu, Viêm Mông, Hình Hoang ba người liên thủ, vẫn bị máu ngược, nếu không tuần tra đệ tử đi đến đúng lúc, ba người này chỉ sợ cũng ác như vậy. Hắn không sợ ba gia tộc lớn trả thù. Hừ, trả thù thì thế nào? Tình huống đó ai không phát điên? Ngươi không nhìn thấy, đó là huynh đệ tốt liều mình cứu giúp, vì hắn mà chết à. Nhân sinh hiếm thấy nhất sinh tử chi giao, lại bị ba người này gián tiếp hại chết. Ai có thể nuốt xuống cơn giận này? Ta xem, này chỉ sợ là chung thân cừu hận. Thậm chí có chuyện như vậy. Ai, cái kia chết đi huynh đài tên gọi là gì tới? Hình như là gọi Mạnh Hàn. Ai, hy sinh vì nghĩa, đây là cỡ nào đích thực tính tình. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội làm quen. La Vân Tông bên trong, như vậy nghị luận chỗ nào cũng có. Mà trong đám người, một vị quý khí bức người tuấn lang thiếu niên nhếch miệng lên. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Rõ ràng là ta trước hết hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, nhưng là ngươi trở thành trưởng lão đệ tử. Ha ha, cũng bởi vì ngươi đánh bại ba người kia phế vật. Bây giờ, mới nhập môn một nhóm trong hàng đệ tử Lâm Kiêu danh tiếng, nhất thịnh. Bất kể là danh tiếng vẫn là thực tế địa vị, đều một ngựa tuyệt trần, mà Lâm Kiêu thiên phú cùng thực lực, cũng nhận được rất nhiều người tán thành. Nhưng mà, hắn không phục, bởi vì hắn là Long gia thiếu chủ Long Tiếu Thiên. Vân Vũ Thành, thành chủ phủ, cái gì? Hàn Nhi hắn, Mạnh Khai Sơn như sấm sét giữa trời quang. Cả người mạnh mẽ lảo đảo một cái, hầu như té lăn trên đất. Lão gia, Tần Thúc mau mau đỡ lấy hắn. Ngươi đang ở đây gạt ta có đúng hay không? Ngươi nhất định đang gạt ta. Đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, đồ giả, tác phẩm dởm. Mạnh Khai Sơn con mắt vằn vện tia máu, nước mắt ở viền mắt phun trào, phảng phất chiếu rọi ra toàn bộ thế giới tuyệt vọng. Lão gia, Tần Thúc hét to một tiếng, sau đó cũng lộ ra đau thương vẻ, trầm giọng nói, tin tức là La Vân Tông đệ tử đưa tới, không thể giả bộ, thiếu gia hắn thật sự, đồ giả. Tác phẩm dởm, đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Mạnh Khai Sơn như trong phút chốc già nua thêm 10 tuổi. Thấp giọng lầm bầm, phảng phất sinh tồn tín ngưỡng bị đánh nát, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Hắn nhớ tới 17 năm trước đêm mưa, buổi tối ngày hôm ấy, hắn một đời yêu nhất người, vĩnh viễn rời đi, hắn không cam lòng, hắn tuyệt vọng, lại không thể làm gì. Hắn thậm chí muốn tự mình kết thúc, theo nàng mà đi, nhưng là, nàng để hắn sống sót, vì con trai của bọn họ. Cuối cùng, hắn nhẫn nhịn ruột gan đứt từng khúc đau, dưng dưng đáp ứng rồi nàng. Từ vào lúc ấy lên, hắn con trai duy nhất Mạnh Hàn, liền gánh chịu hắn toàn bộ sinh mệnh nặng. Những năm này, hắn cưng chiều hắn yêu hắn. Thậm chí coi như hắn làm sai chuyện cũng đâm lao phải theo lao. Hắn gây ra họa, hắn đến trả lại, có thể nói, hắn nguyện dốc hết tất cả, chỉ hy vọng hắn vui sướng. Nhưng là bây giờ, Mạnh Hàn chết rồi, này nháy mắt, hắn cảm giác mình sinh mệnh, cũng không còn ý nghĩa. Trước mắt khói đen tràn ngập, tựa hồ có tử vong ở giáng lâm. Lão gia, Tần Thúc quanh thân tóc gáy nổ tung, chỉ cảm thấy một trận khó có thể hình dung tĩnh mịch cùng lạnh lẽo bay lên. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như không gọi tỉnh lão gia, chỉ sợ cũng thật sự sẽ không còn được gặp lại. nhưng là mặc kệ hắn làm sao lay động, Mạnh Khai Sơn vẫn hồn bay phách lạc, vẻ này tĩnh mịch tuyệt vọng khí tức càng thêm nồng nặc. Lão gia, công tử có thể không có chết. Thời khắc mấu chốt, hồn thúc hét to một tiếng, Mạnh Khai Sơn thân thể run lên, tối tăm trong đôi mắt xuất hiện một tia sáng, tựa hồ từ tĩnh mịch bên trong khôi phục một con đường sống. Tần thúc thấy thế kinh hỉ vạn phần, tiếp tục nói, thiếu gia chỉ là rớt xuống vách núi, không nhất định chết rồi, hắn có thể còn có thể trở về đây. Lão gia, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Lẽ nào ngài hy vọng nhìn thấy thiếu gia khi trở về? Không tìm được nhà à? Nhà, nhà, Mạnh Khai Sơn con mắt đột nhiên mở, bắn ra một đạo thôi sán chi quang. Tựa hồ cả người trong phút chốc phục sinh, từ tĩnh mịch bên trong hướng đi thức tỉnh. Ong ong ong, mà cùng lúc đó, vừa nãy bao phủ hắn vẻ này tử tịch chi ý, cũng trong nháy mắt nghịch cuốn mà lên. Dĩ nhiên hóa thành một đạo xoay quanh không tiêu tan màu xám long ảnh. Uy phong lẫm lẫm, ý cảnh hóa long. Chuyện này, đây là đằng long ý. Tần thúc con mắt trừng lớn, quanh thân run rẩy, kinh hãi gần chết. Đằng long ý là đằng long cảnh cường giả tiêu chí. Chỉ cần lĩnh ngộ đằng long ý, như vậy liền tất nhiên có thể đạt đến đằng long cảnh. Ở đằng long cảnh trước, không có bất kỳ ngưỡng cửa. Nhưng là, đằng long ý ít nhất là luân hải cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể lĩnh ngộ a. Lão gia hắn mới, ao ao ao. Đang lúc này, từng đạo tĩnh mịch ánh sáng phóng lên trời. Ở Mạnh Khai Sơn đỉnh đầu xoay tròn, cuối cùng hóa thành một trực tiếp nửa mét vòng. Bên trong bọt nước từng đóa, nó như một nguồn suối, thay nghén đại hải vô lượng. Ầm ầm, tại đây nguồn suối thành hình trong nháy mắt, một luồng vượt xa thiên cương cảnh uy thế bao phủ ra. Trong đại sảnh cái bàn trong nháy mắt nát tan. Đổi phiên, luân hải cảnh, Tần Thúc nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, khiếp sợ tình đã không cách nào hình dung. Nhưng mà, Mạnh Khai Sơn khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ đột phá luân hải cảnh cũng không có cái gì đáng giá cao hứng. Hắn muốn này tu vi, để làm gì? Hắn trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng đấy, ta là Hàn Nhi thân nhân duy nhất, có ta địa phương mới phải Hàn Nhi nhà a. Đã như vậy, vậy ta ngay ở trong nhà, chờ hắn trở về. Nói xong hắn một mình hướng về sân sau đi đến. Sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Từ hôm nay, thành chủ phủ giải tán, sân sau nơi, trừ phi Hàn Nhi trở về, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Tần Thúc thân thể run lên, sau đó biểu hiện phức tạp gật gù. Phải, hắn biết, lão gia là vì một tia mịt mờ hy vọng sống sót. Từ nay về sau, tính mạng của hắn chỉ vì chờ đợi, chờ hắn nhi tử, về nhà, mà loại này chờ đợi, rất khả năng vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ai? Ta tình nguyện chịu đựng toàn bộ thế giới thất lạc, cũng không nguyện ngươi trở về thời gian, không tìm được nhà. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, hai tháng này bên trong, La Vân Tông ngoại môn cạnh tranh kịch liệt, Lâm Kiêu cùng Long Tiếu Thiên quật khởi mạnh mẽ, dĩ nhiên đem ngoại môn phần lớn đệ tử cũ đều vượt qua. Mơ hồ có vấn đỉnh ngoại môn xu thế, mà Hình Hoang, Viêm Mông, Ngọc Vãn Thu ba người, vì phòng ngừa Lâm Kiêu trả thù, cũng vận dụng lượng lớn gia tộc tư nguyên, tăng lên điên cuồng tu vi, thậm chí ở tu vi trên đã vượt qua Lâm Kiêu, đạt đến linh mạch cửu trọng. Đương nhiên, về mặt chiến lực, bọn họ vẫn kém hơn một chút, mà ở những người mới cũng như này hung hăng đích tình huống dưới, ngoại môn đệ tử cũ chúng cũng có cảm giác nguy hiểm. Bắt đầu chèn ép người mới. Không thể không nói, La Vân Tông không hổ là vương chiêu tứ đại tông môn một trong. Ngoại môn cường giả cũng không thiếu, đệ tử cũ bên trong, chỉ là linh mạch cửu trọng thì có hơn 200 người. Trong đó có không ít người sức chiến đấu không tầm thường. Mà ngoại môn 10 vị trí đầu thiên tài càng không phải là kẻ tầm thường. Mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, coi như là lâm kiêu trong thời gian ngắn cũng khó có thể lay động. Mà La Vân Tông cao tầng, đối với những này ngoại môn tiểu bối cạnh tranh, nhưng là lấy bỏ mặc thái độ, thậm chí thích hợp địa đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì, này dạng, mới có thể rèn luyện ra chân chính cường giả. Toàn bộ La Vân Tông, tươi tốt, mà cùng lúc đó, Tàng Vân Sơn, quỷ vụ nhai dưới, một tiếng vang thật lớn, một đạo đen kịt sóng trùng kích khuếch tán ra đi, chỗ đi qua hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo. Khói đen mờ mịt, khô héo trên cỏ, Mạnh Hàn chậm rãi mở mắt ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.